Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới các bạn tập số 62 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Dễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Nghe sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 62 của Chiến Lang ở Dễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Khu Tây, tại căn biệt thự của Phất Lai. Sau khi nghe vợ chồng Lại Tuấn bị người của Phất Lai bắt cóc, đám người Lê Văn Vân nhanh chóng tìm tới. Hành động đánh nhau ở bên này đã sớm thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở xung quanh. Không ít người đều đi ra ban công, nhìn thấy một đám người đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn thấy người Lê Văn Vân. Mấy người sống ở đây đều đen mặt lại, không ít người dứt khoát cầm vũ khí lên, nhảy xuống từ trên ban công. Bọn họ từ tốn đi bao vây mấy người Lê Văn Vân lại, trong đó có không ít cao thủ đỉnh cấp. Vậy người Lê Văn Vân vẫn đứng ở đó, chẳng hề sợ hãi. Phạm Nhược Tuyết che mắt lại dĩnh lại, không để cho cô bé ấy chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này. Bọn họ thì đang quan sát NATO. Người này chính là tên dây dưa với Lâm Khả Hân, rồi bị Cố Bạch hành hung một trận hồi trước. Nhưng mấy ngày nay, hình như vết thương trên người anh ta đã lành. Anh ta mặc một bộ đồ đơn giản, cười như không cười quan sát Cố Bạch và nói. Mẹ nó chứ, tao vẫn luôn tìm kiếm mày, không ngờ mày lại chủ động tìm tới cửa. Nếu như mày đã tới đây, vậy thì hôm nay mày hãy để lại mạng ở đây đi. Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn anh ta và nói. Anh là con trai của Phất Lai đúng không? NATO kiêu ngạo gật đầu. Đúng vậy đấy. Thì sao nào? Hôm nay anh đã bắt hai vợ chồng đưa đi đồ ăn đúng không? Lê Văn Vân bình tĩnh hỏi. NATO gật đầu đáp. Vậy thì sao chứ? Hôm qua tao đang đi dạo ở khu Tây là do bọn nó bất cẩn làm bậy dân của tao, rồi lại làm thiếu nợ lái xe bỏ chạy nữa. Cho nên hôm nay anh đã bắt cóc bọn họ đi. Hơn nữa còn tàn nhẫn đá vào một đứa bé nữa sao? Lê Văn Vân bình tĩnh hỏi. Chỉ là bọn dân nghèo thôi, tính mạng của bọn họ chẳng khác gì cỏ rác, nên tao có giết cũng chẳng sao hết. NATO hờ hững đáp. Lê Văn Vân nghe đến đây thì sát ý trong mắt đã hoàn toàn không thể che giấu được nữa. Anh hỏi lại lần nữa. Bọn họ đang ở đâu? Bọn họ sao? Bọn họ đang bị người của tao hành hạ ở dưới tầng hầm đó. NATO cười như không cười nói. Không phải chứ, mày là ai thế? Lúc này xung quanh Lê Văn Vân đã tụ tập ít nhất mấy chục người. Xung quanh còn có mấy người khác đang không ngừng kéo đến. Bọn họ đều cười như không cười nhìn Lê Văn Vân. Có người còn hét to lên. Thiếu chủ, anh đứng đó nói nhảm với bọn họ làm gì chứ? Cứ chém chết đi là xong việc ngay ấy mà. Lê Văn Vân thở dài, rồi lấy một thứ được làm bằng đồng ở trong túi ra và nói. Tôi là ai sao? Anh hãy tự mình xem đi. Dứt lời, anh ném thẳng tấm thẻ được làm bằng đồng đó về phía anh ta. Tấm thẻ bị ném trúng mặt của NATO rồi rơi xuống đất. Sắc mặt NATO hoàn toàn thay đổi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Lê Văn Vân và nói. Mẹ kiếp, mày dám sao? Dứt lời, khóe mắt của anh ta liếc nhìn tấm thẻ ở dưới đất, rồi cả người cứng đơ ra. Sau đó, anh ta nuốt nước miếng, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chỉ nhìn thấy tấm thẻ này thôi, cả người anh ta đã không thể nào chấp nhận được, nhất thời ngồi phịch dưới đất, ngạc nhiên và thất thanh lên. Thánh chủ lệnh sao? Lệnh bài thánh chủ, chớp mắt một cái, cả người của NATO đơ cứng ra, hoảng sợ kêu lên thất thanh. Anh ta nhìn lệnh bài trên mặt đất, cơ thể vô lực ngã ngồi trên đất. Lệnh bài màu vàng đó có vẻ như nó được chế tạo bằng đồng, mà hiện tại, mặt trái của lệnh bài có khắc một chữ Tây. Ở trong thành phố này, Hoset là người thống trị toàn bộ thành phố. Dưới trướng Hoset có 4 vị thánh chủ ở 4 khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc. Lúc trước, khi Lê Văn Vân đặt chân vào khu tội ác, mục đích chính thời điểm đó của anh là ám sát thánh chủ khu vực phía Tây. Người đó vốn là một siêu cấp. Cuối cùng, Lê Văn Vân đã dùng thân phận định cấp để đi khiêu chiến với ông ta. Và sau khi giành chiến thắng trước người đó, Lê Văn Vân chính thức trở thành thánh chủ khu vực phía Tây. Mà lệnh bài thánh chủ cũng đã rơi vào tay của Lê Văn Vân chính từ lúc ấy. Sau khi nói một câu với Lato, thì ngay tức khắc Một đám người đằng sau, ai nấy cũng bắt đầu tỏ vẻ kinh hãi. Mắt của bọn họ lúc này dường như đã dán chặt vào miếng bành bài trên mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể ai nấy cũng phải run rẩy lên. Người của Phất Lai, đặc biệt là những người thuộc đỉnh cấp, trước đó đều từng giao chiến với Lê Văn Vân. Ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ chưa từng nghĩ Lê Văn Vân và người trước kia lại là cùng một người. Hơn nữa, đại đa số mọi người đều chưa được thấy qua dung mạo của Lê Văn Vân. Mà trong suốt 5 năm trở lại đây, Lê Văn Vân cũng chưa từng xuất hiện ở thành phố này. Vậy mà lúc này đây, lệnh bài thánh chủ của khu vực phía Tây lại xuất hiện thêm một lần nữa. Bọn họ nhìn Lê Văn Vân đang đứng trước mặt. Trong óc mỗi người đều hiện lên một bóng người. Sau đó, bóng người ấy dần dần trùng khớp với người đang đứng trước mặt họ. Đúng là anh ta sao? Có người hoảng sợ kêu lên thất thanh, sau đó không làm chủ nổi bản thân nữa, cơ thể tự động lui về phía sau một bước. Bóng người đó, sát phạt quyết đoán, hồi đó khi còn thành danh ở khu vực phía Tây đã tạo ra một cơn lốc trong toàn khu tội ác. Mà người đứng đầu Phất Lai hiện tại của bọn họ, dường như trước đó đã từng bị Lê Văn Vân phế xuất, cuối cùng phải trốn khỏi tu tội ác, sống chui rúc trên một hòn đảo nhỏ trong rừng rậm. Mãi đến khi Lê Văn Vân rời đi, mới có người dám chạy tới tìm, rồi đưa ông ta trở về. Hiện tại, người này lại quay về rồi sao? Anh trở lại đây và cầm theo lệnh bài thánh chủ, hơn nữa còn tìm thẳng tới tận cửa, sau đó ra tay. Có người đã lặng lẽ lui ra ngoài, lén gọi một cuộc gọi điện thoại về trong Phất Lai. Và lúc Lê Văn Vân tới đây, anh cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ để lộ thân phận trước mặt Phất Lai. Anh bước từng bước, chậm rãi đi về phía NATO. NATO nghĩ tới danh tiếng của Lê Văn Vân khi trước, cả người ngồi bệt dưới đất, trên trán mồ hôi chảy đầm đìa, cơ thể thì đang không ngừng run rẩy. Tôi... Miệng anh ta liên tục mấp máy, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời, dù chỉ là một chữ. Anh ta liên tục lùi về phía sau. Giờ phút này đây, sự sợ hãi đã bao trùm khắp khuôn mặt anh ta. Anh ta biết rõ, 5 năm trước, thời điểm đối đầu với người đàn ông này, bố của anh ta đã bị hành thảm hại đến cỡ nào. Bọn họ chỉ là cả hai kẻ nghèo hèn thôi. Tôi không biết họ có quan hệ với ngài. Anh ta sợ đến nỗi ứa nước mắt. Lê Văn Vân tới gần, NATO lại càng sợ hơn, sợ tới nỗi đái ra quần. Đưa người ra ngoài đi. Lê Văn Vân lạnh giọng nói. NATO vội vàng gật đầu. Một người đánh ngã nhồn nhào, rồi bò dậy, chạy vọt vào bên trong. Cố Bạch hơi không yên tâm, nên đi theo sau người kia, rồi chạy vào bên trong biệt thự. Chỉ còn lại mấy người Lê Văn Vân đứng ở đó. Trong khoảng thời gian này, Phạm Nhược Tuyết cũng đã hiểu hơn về thành phố. Cô kinh ngạc nhìn về phía Lê Văn Vân. Thời gian này Lê Văn Vân thật sự có phần kín tiếng. Và lúc này, vào khoảnh khắc Lê Văn Vân ném lệnh bài thánh chủ trong tay ra, cô ấy mới hoàn toàn cảm nhận được thành phố này Lê Văn Vân có uy quyền đến mức nào. Chỉ mới ném ra một miếng lệnh bài thôi đã đủ khiến toàn bộ đám người bên Phất Lai lùi về sau, không một ai dám tiến lên dù chỉ một bước. Như vậy đã đủ thấy được uy quyền của Lê Văn Vân. Trên thực tế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cùng với Lê Văn Vân ở quá khứ, cô đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy rất nhiều lần. Có điều, mỗi lần nhìn thấy Lê Văn Vân đối diện với mấy tình huống kiểu này, với thái độ phong dong, thì khiến cô có cảm giác nhịp đập trái tim mình đang không ngừng gia tăng. Vài phút trôi qua, một tiếng giống giận dữ vang lên. Mày dám chơi tao sao? Dám chơi tao nữa sao? Bên trong biệt thự, tiếng giống to của Cố Bạch vang lên. Ngay sau đó, một bóng người chạy vọt ra từ bên trong biệt thự. Người lao tới thật sự chính là Cố Bạch. Chớp mắt một cái, anh ta đã lao thẳng tới trước mặt NATO. Ngay giây tiếp theo, anh ta nhấc cao một chân lên, không do dự mà đã thẳng vào mặt tên NATO đó. NATO hoàn toàn không kịp phản ứng, cơ thể anh ta bị một chân của Cố Bạch đá bay lên, nhưng dường như Cố Bạch không có ý định ngừng hành động lại. Ngay lúc NATO bị đá bay lên không trung, anh ta dùng một tay bắt lấy chân NATO, sau đó ấn đầu của NATO đập mạnh xuống nền đất. Tiếng kêu la thảm thiết của NATO vang lên. Anh ta có cảm giác xương cốt của mình dường như đã sắp tan tành ra. Anh ta nằm bất động trên mặt đất, miệng há ra kêu thảm thiết. Khắp mặt đều là máu tươi. Lê Văn Vân cũng không hứng thú, mà ngược lại, trong lòng anh hơi hơi trầm xuống. Khiến cho Cố Bạch tức giận đến vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, Đó là tình trạng hiện tại của vợ chồng Lại Tuấn, chắc hẳn là rất tệ. Lúc này trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một người bước ra từ căn phòng, bọn họ đưa ra theo hai vợ chồng Lại Tuấn. Mà trong khoảnh khắc Lê Văn Vân nhìn thấy hai người bọn họ, đôi đồng tử của anh đột nhiên co rút lại. Còn Lại Dĩnh, cô bé xông ra khỏi người của chiếc thú vũ, khóc lóc chạy về phía hai người và kêu lên. Bố, bố mẹ ơi! Phạm Nhược Tuyết vội vàng chạy tới, nhìn thoáng qua vợ chồng Lại Tuấn lúc này. Quá thảm, quần áo trên người bọn họ chỗ nào cũng rách tung tóe, tóc ướt đầm đề, thể hiện là bị nhấn xuống nước. Khắp người nhuộm một màu máu hồng, bị máu tươi nhuốm hồng cơ thể. Mà lúc này đây, cả hai đều nhắm nghiền đôi mắt, không biết là đang hôn mê hay đã chết nữa. Trường Vãn Hà không do dự rút thanh đao ra, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi phải giết anh ta, tôi phải giết anh ta lập tức. Đúng vậy, thật đáng giận. Chỉ vô tình làm bận một chút giày thôi mà tên NATO này lại dám hành người ta ra nông nỗi đó. Lê Văn Vân không nói gì nữa. Người này có chết cũng không hết tội. Dừng tay đi. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng tới gần, sau đó từ trên trời đáp thẳng xuống sân. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lê Văn Vân đứng bên kia, đôi đồng tử đột nhiên co rút lại, mở miệng nói. Lê Văn Thành, hãy tha cho con trai tôi một mạng đi. Cậu muốn gì, tôi cũng đáp ứng cậu hết. Lê Văn Thành là cái tên mà Lê Văn Vân sử dụng khi ở thành phố này vào 5 năm về trước. Ngoài một số người biết tên thật của Lê Văn Vân, thì những người khác ở đây, dù có tiếp xúc với Lê Văn Vân 5.000 năm, thì cũng đều nghĩ tên anh là Lê Văn Thanh. Đây cũng là lý do vì sao khi Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh rất thất vọng khi biết tên thật của Lê Văn Vân. Người mới đến là một người có khuôn mặt phương Tây, nhìn dáng vẻ có chạc 40 tuổi. Ông ta mặc một bộ đồ vest, vi giày da, giống hệt như một quý ông. Người này đúng là Phất Lai, là thế thủ lĩnh của thế lực lớn nhất khu vực phương Tây hiện nay, đồng thời cũng là người đứng thứ ba trong địa bảng và hiện tại là người đứng đầu thiên bảng. Khoảnh khắc ông ta xuất hiện tại nơi này, Lý Thu hừ lạnh một tiếng, vải bọc súng bắn tỉa trên lưng anh tơ rơi ra. Anh ta trực tiếp cầm súng trên tay, họng súng nhằm thẳng vào Phất Lai, liếm liếm môi và nói. Đại ca, em cảm thấy Phất Lai này đã dạy ra một thằng con trai đáng ghê tởm như vậy, cũng nên giết luôn thôi. Đây chỉ là một hình ảnh nhỏ thôi, bởi vì một người vô tình làm bận giày của anh ta, mà anh ta sẵn sàng lôi người ta ra mà tra tấn thành ra như vậy. Vậy thì trên tay anh ta trước giờ không biết đã giết bao nhiêu mạng người nữa. Loại người này không đáng được sống đâu. Trương Vãn Hà nói với giọng nhàn nhạt. Đồng thời, một tiếng keng vang lên, cô ấy rút đao ra. Phất Lai nhìn Lê Văn Vân, tuy trong lòng ông ta đang rất sợ hãi, nhưng vẫn cố cắn răng nói. Lê Văn Thành, cho tôi một cơ hội đi. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ tuyệt đối không xảy ra trong tương lai nữa. Cậu muốn gì cũng được. Chỉ cần tôi có thôi, tôi đều cho cậu hết. Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Tôi cầu xin cậu đấy. Cậu hãy cho nó một con đường sống đi. Lê Văn Vân nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết. Lúc này Phạm Nhược Tuyết đang kiểm tra toàn thân thể cho vợ chồng người Lại Tuấn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân, mở miệng nói. Chảy nhiều máu lắm, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Lê Văn Vân gật đầu, anh lại nhìn về phía Phất Lai thêm một lần nữa, hờ hững nói. Cái mạng này của cậu ta, ông giữ không nổi đâu. Nét mặt của Phất Lai đột nhiên thay đổi hoàn toàn, ông ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, lạnh giọng nói. Lê Văn Thành, ở thành phố này cậu không ít kẻ thù đâu, cậu nên nghĩ kỹ đi. Nếu như tôi truyền tin tức cậu đã trở về đi khắp mọi nơi, thì... Nếu ông dám truyền tin ra ngoài, tôi sẽ lập tức bắt ông. Và cả mấy người anh em của ông nữa, giết sạch hết. Lê Văn Vân cong môi cười, nơi khóe miệng hiện rõ vẻ khát máu. Cố Bạch, ra tay đi. Dứt lời, Lê Văn Vân hờ hững buông một câu. Cố Bạch cười khẩy đi về phía NATO. NATO vẫn nằm bất động trên mặt đất. Lúc này vết thương của anh ta rất nặng, căn bản là không thể động đậy nổi. Mày đã làm quá nhiều việc ác, lẽ ra phải nghĩ đến ngày này từ lâu rồi chứ. Cố Bạch lãnh lẽo nói. Bố, bố ơi, cứu con với. NATO gào thét. Lúc này trên khuôn mặt Phất Lai tràn ngập sự rối rắm. Ông ta là người đứng thứ ba địa bảng, tầm nhìn bao trọn cả thế giới, là một trong những nhân vật đứng đầu khu tội ác,

Với nhóm người Lê Văn Vân mà nói, thì việc họ có thể làm chỉ là chờ đợi, mãi mãi chỉ có thể là chờ đợi. Lê Văn Vân đi xuống lầu, Lý Thu đi tới trước mặt anh, vỗ vỗ bờ vai anh và nói, đại ca, anh đừng quá tự trách nhé. Tính cách ngông cuồng của tên Naoko kia chắc chắn cũng có mối quan hệ nhất định với bố anh ta. Nếu như tôi có chân khí, tôi sẽ thẳng tay loại bỏ Phất Lai ngay. Lê Văn Vân nói. Mà đúng lúc này, một chiếc xe ô tô bỗng nhiên xẹt qua, rồi dừng lại trước mặt bọn họ. Cùng lúc đó, một bóng dáng yểu điệu nhảy từ bên trong xuống. Người đó chính là Chu Linh Linh. Chu Linh Linh đi thẳng tới trước mặt Lê Văn Vân, không chút do dự. Cô ta đưa tay sờ sờ người của Lê Văn Vân một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới vỗ vỗ bộ ngực cao ngất của mình, mở miệng nói. Không bị sao là tốt rồi, không bị sao là tốt rồi. Cô làm cái trò gì vậy? Lê Văn Vân không nói lên lời nữa. Chu Linh Linh nhìn về phía Lê Văn Vân, cô ta nói. Tôi đã chờ đợi người kia suốt 5 năm, mặc dù anh không phải là anh ấy, nhưng tốt xấu gì, anh trông cũng giống với anh ấy như đúc. Thỉnh thoảng lại tới nhìn anh một cái thôi. Như vậy tôi lại càng nhớ rõ dung mạo của anh ấy hơn. Sau này đợi đến lúc tôi được ra thế giới bên ngoài, tôi sẽ dễ dàng tìm được anh ấy. Lê Văn Vân cạn lời, anh nhíu mày nói. Cô không nghĩ tới trường hợp khác sao? Lỡ như anh ta không thích cô, hay là... Tôi đề nghị cô nên tìm một người thích hợp với bản thân rồi gả cho anh ta đi. Không có chuyện đó đâu. Chỉ có người đàn ông như anh ấy mới xứng với tôi thôi. Chu Linh Linh nói. Hơn nữa, anh ấy cũng chẳng có gì để không phải thích tôi cả. Tôi xinh đẹp như vậy, còn cực kỳ chủ động. Anh ấy căn bản không có khả năng từ chối. Các người làm sao mà hiểu được cảm giác được một người phụ nữ xinh đẹp chủ động với mình là như thế nào chứ? Lê Văn Vân không nói lên lời nữa. Trong lòng anh thầm nhủ. Con mẹ nó, tôi không những đã trải qua, mà còn trải qua một cách thảm hại đến thế nào. Người phụ nữ cực kỳ chủ động với anh chính là Hồng Mai Quế. Cô ta quả thực là một người cực kỳ quyến rũ. Còn một người khác nữa là Long Nhã Lâm. Anh bị Long Nhã Lâm hạ thuốc rồi sau đó ngủ thiếp đi. Mà tại sao các người lại ra khỏi được đó chứ? Nơi đó chính là địa bàn của Phất Lai mà. Lúc này Chu Linh Linh hơi ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Lê Văn Vân, mở miệng hỏi. Lê Văn Vân bĩu môi nói. Phất Lai lợi hại lắm sao? Vừa nãy lúc ở trước mặt tôi, ông ta còn run bần bật. Đến... Anh đừng có chém gió nữa đi. Chu Linh Linh nói với giọng khinh thường. Tôi nói thật đấy, không ai tin sao? Lê Văn Vân thở dài một hơi. Dứt lời anh lại nhìn về phía lầu 2, chờ đợi kết quả. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong nhà của Lâm Khả Hân. Lâm Chí Viễn đang ngồi trên sofa nhìn Lâm Khả Hân. Ông ta lo lắng Lâm Khả Hân sẽ bỏ chạy ra ngoài như Chu Linh Linh. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Chí Viễn đi tới mở cửa. Ông ta nhìn người đang đứng bên ngoài, mở miệng nói. Lão Tam, cơ thể Lão Tam không ngừng run rẩy, giống như là đang sợ hãi điều gì đó. Ông ta run rẩy bước tới. Nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, trong lòng Lâm Khả Hân đột nhiên trầm xuống. Sau đó cô ta chạy vọt tới trước mặt Lão Tam, nắm lấy bờ vai ông ta và hỏi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lâm Chí Viễn cũng thở dài một hơi nói. Khả Hân, cậu ta chỉ là có ngoại hình trông giống với Lê Văn Thanh thôi. Không cần phải quá lo lắng như vậy để đắc tội với Phất Lai đâu. Lão Tam lắc đầu nói. Bọn họ đã đưa người ra ngoài rồi. Cái gì cơ? Trong nháy mắt, cả hai người Lâm Chí Viễn và Lâm Khả Hân đều dại ra. Bọn họ đưa được người ra ngoài rồi sao? Vậy thì tại sao dáng vẻ của cậu lại hốt hoảng như thế này chứ? Lâm Chí Viễn ngạc nhiên nói. Không chỉ đưa người ra ngoài không đâu. Mà, ngài cũng biết đấy, tôi có một người bạn chơi từ tuổi nhỏ thuộc tiêu chuẩn cao cấp. Cậu ta là thuộc hạ của Phất Lai. Cậu ta... Nói tới đây, Tam Tử nhịn không được mà nuốt nước miếng. Miệng cũng bắt đầu nói lắp bắp. Rốt cuộc thì cậu ta bị cái quái gì chứ? Anh nói thẳng ra cho tôi nghe đi. Lâm Khả Hân sốt ruột đến mức không chịu nhịn nổi nữa. Cậu ta nói có một số chuyện không tiết lộ ra ngoài được. Nhưng cậu ta có nói với tôi, người trói và bắt vợ chồng nhà kia đi chính là Nato, là con trai của Phất Lai đấy. Và vừa nãy Phất Lai cũng đã tới đó. Nato bị giết ngay trước mắt của Phất Lai. Tam Tự nói. Cái gì cơ? Bố con Lâm Chí Viễn và Lâm Khả Hân lập tức dại ra. Ngay sau đó, cả hai người ngã ngồi trên mặt đất, khiếp sợ nhìn về phía Tam Tự và nói. Sao có thể như vậy được chứ? Làm sao có thể được? Anh lừa người sao? Người bạn thuở bé kia của tôi chẳng có lý do gì mà để gạt tôi hết. Cậu ta còn kêu tôi là không được phép nói chuyện này cho bất cứ ai. Mà trong chuyện này còn một vài khúc mắc nữa. Nhưng cậu bạn nó nói rằng cậu ta không dám nói cho tôi biết. Nếu nói ra thì chắc chắn phải chết đấy. Tam Tự lại nói. Lâm Khả Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói. Thôi, cũng may rồi, người không bị sao rồi. Hàng lông mày của Lâm Chí Viễn nhíu chặt lại, ông ta bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về lời nói của người kia. Ở khu tội ác này, ngoài người có cấp bậc thánh chủ mới có thể khiến cho Phất Lai không dám ho he, còn lại thì hoàn toàn không thể. Chẳng lẽ người tên là Lê Văn Vân đó thật sự chính là Lê Văn Thanh lúc trước sao? Trong lòng Lâm Chí Viễn bắt đầu dấy lên cảm giác hoài nghi. Buổi chiều, Chu Linh Linh ở trong nhà của Lại Tuấn. Trong quá trình lái xe tới đây, cô ta đã mua một đống đồ ăn thức uống, yên lặng ngồi đợi ở dưới lầu. Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà bận rộn trong căn phòng đó. Suốt cả một buổi chiều, mãi cho đến 7 giờ tối, Phạm Nhược Tuyết mới đi ra khỏi căn phòng, cùng vẻ mặt mệt mỏi. Thấy cô, Lê Văn Vân vội vàng chạy qua. Thế nào rồi? Tình hình như thế nào rồi? Phạm Nhược Tuyết thấy có sự xuất hiện của Chu Linh Linh, cô khẽ cau mày lại, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Không có nguy hiểm gì về tính mạng đâu, em đã cứu được họ. Có điều, việc khôi phục sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Lê Văn Vân nghe đến đây, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù thế nào đi nữa, thì bảo toàn được tính mạng là quá tốt rồi. Chúng ta vẫn sẽ tới quán bar chứ? Lúc này Lý Thu mới lên tiếng hỏi. Lê Văn Vân gật đầu đáp. Anh nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết và nói. Bọn anh sẽ tiếp tục đi làm ở quán bar đây. Chuyện trong nhà giao cho mọi người nhé. Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, thì cứ gọi thẳng tới máy của anh. Chuyện bên này tạm thời cũng đã hạ màn. Vậy nên anh muốn vừa đi làm ở quán bar, vừa xem có thu thập được tin tức hữu dụng nào không. Nếu khôi phục được chân khí, thì hãy tìm ra Đỗ Tịch Tịch và Khương Vĩ. Trái tim của anh cũng có thể hạ cánh xuống đất nhanh nhất có thể. Được rồi, bọn anh cứ đi đi. Phạm Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Tôi đưa mấy người đi tới quán bar nhé. Chu Linh Linh mở miệng nói. Lê Văn Vân không từ chối lời đề nghị này. Hai người lên xe của Chu Linh Linh, cô ta lái xe đưa hai người họ đến quán bar. Lê Văn Vân phát hiện thái độ của Chu Linh Linh đối với anh dường như có chút thay đổi. Thời điểm gặp lần đầu tiên, cô ta cực kỳ ghét bỏ anh. Chiều nay, lúc ở trong nhà Lại Tuấn, thì cứ ngây người cả một buổi trưa mà không có thái độ chán ghét. Cô gái này chắc không phát hiện ra tôi đâu. Lê Văn Vân vuốt cằm, cân nhắc nói. Hiển nhiên là do Lê Văn Vân suy nghĩ quá nhiều. Lúc tới quán bar, Chu Linh Linh lập tức cau mày lại. Cô ta nói, anh dùng khuôn mặt này để đi tới chỗ này làm việc. Nếu như anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ đánh chết anh đấy. Lê Văn Vân xuống xe, nhìn về phía cô ta, mỉm cười nói. Tới thì cũng đã tới rồi, không vào trong ngồi sao, tôi sẽ phục vụ cô. Anh nói cái gì chứ, định moi tiền bo của tôi sao? Chu Linh Linh hừ lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp. Tôi đi tìm Khả Hân đây, cô ấy đã gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại rồi. Dứt lời cô ta không hề để ý tới Lê Văn Vân nữa, một chân đạp chân ga, xông ra ngoài. Lý Thu nhìn về phía Lê Văn Vân mở miệng nói. Đại ca, thú thực thì em cảm thấy người phụ nữ này khá tốt đấy. Ngoại hình thì xinh đẹp, lại chủ động tự tin nữa. Anh xem, bác sĩ Phạm đối với anh cứ lúc gần lúc xa, hy vọng anh thử chấp nhận người phụ nữ này xem. Nếu như thật sự không được, thì anh ngủ với cô ta một đêm thôi, cũng đâu có gì chứ. Ngược lại, cô ta còn cho anh tiền nữa. Cút đi. Lê Văn Vân một chân đá Lý Thu, hai người tìm Trần Ngôn Thông, sau đó thay quần áo, bắt đầu làm việc. Vào ban đêm, bên trong quán bar trở nên ồn ào hơn. Có điều đêm hôm nay, Lê Văn Vân không thu thập được nhiều tin tức về dân cư mất tích ở quán bar này. Nhưng anh phát hiện ra một điều, đó là người bên trong quán bar phần lớn đều thảo luận về một đề tài. Chính là tin tức về khu vực phía Bắc. Đó chính là trường đấu thú ở khu vực phía Bắc sẽ tổ chức một cuộc thi. Nếu nói ở khu vực phía đông của khu tội ác nổi tiếng nhất là quán bar Dạ Sắc, thì ở khu vực phía Bắc, cái nổi tiếng nhất lại chính là trường đấu thú. Mặc dù tên gọi là trường đấu thú, nhưng thực tế, các cuộc chiến đấu đó chỉ toàn là trận chiến giữa con người với con người. Ngày nào bọn họ cũng tổ chức một trận thi đấu. Cứ 50 người một tổ, cuối cùng sẽ chọn ra một người chiến thắng. Mà người giành chiến thắng ấy sẽ nhận được số tiền thưởng vô cùng lớn. Còn người thua trận thì là một chết, hai là tàn tật. Nơi như vậy là một nơi vô cùng tàn khốc, nhưng vẫn có vô số khán giả đổ xô tới xem những cuộc chiến đấy. Mặc dù giá vào cửa là mấy trăm lắc ca một vé, nhưng cũng không ngăn nổi sự cuồng nhiệt của khán giả. Những khán giả đó có vẻ toàn là những kẻ thích cảnh máu me be bét. Những người bên trong quán bar đang thảo luận về vấn đề này. Nói thứ bảy tuần này sẽ tổ chức một trận thi đấu hết sức long trọng. Ngoài số tiền thưởng cao chót vót trước đây chưa từng có ra, thì còn có cả cơ hội gia nhập làm người dưới trướng của thánh chủ khu vực phía Bắc. Tề Văn Vân đang dựng cao lỗ tai lên để nghe. Trên cái bàn anh phục vụ, có vài người nóng lòng muốn tới thử sức. Tôi nghĩ anh nên quên đi. Lần này phần thưởng hấp dẫn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thuộc hàng định cấp tới tham gia. Người như anh mà tới, khác gì đi vào chỗ chết chứ. Đúng là hết cách thật. Tiền thưởng lên tới một con số là 100 triệu lắc ca. Còn có thể gia nhập làm người dưới trướng của thánh chủ khu vực phía Bắc. Chỉ cần giành chiến thắng thôi, chắc cả đời này không cần lo cơm ăn áo mặc. Có người nghiến răng nói, sức hấp dẫn của trận đấu này quả thật là quá lớn. Không phải nói phần thưởng còn có 5 mảnh xương rồng nữa sao? Đó là cái gì chứ? Không biết, tôi lười quan tâm mấy cái đó lắm. Dẫu sao tôi cũng chỉ cần tiền thôi, và cả cơ hội đó nữa thôi. Thời điểm bọn họ đang ngồi bàn luận, hàng lông mày của Lê Văn Vân đã nhíu chặt lại từ lúc nào. 5 mảnh xương rồng. Phần thưởng này đối với người bình thường mà nói thì chẳng có tác dụng gì hết. Nhưng đối với Lê Văn Vân thì lại khác. Sức hấp dẫn của nó đối với anh là vô tận. Hiện tại, trong tay anh đã có 2 mảnh xương rồng. Nếu khôi phục chân khí, hấp thu 2 mảnh xương rồng đó, cộng thêm 5 năm mảnh xương kia, khi ấy anh đạt tới trình độ gì chứ? Chính anh cũng không thể lường được. Nhưng anh cũng phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là xương rồng. Đối với những người chưa đạt đến trình độ siêu cấp, đại đa số bọn họ đều không biết tác dụng của xương rồng. Mà trường đấu thú này lại tự động treo giải thưởng như vậy. Đối với người bình thường mà nói, thì nó chẳng có chút sức hấp dẫn nào hết. Thứ bọn họ quan tâm chỉ có tiền mà thôi. Cho nên, nhìn thoáng qua thì có vẻ mảnh xương rồng này được đem ra treo thưởng là để thả mồi câu, đặc biệt là để câu dẫn chính anh. Đúng vậy, người của Dim hẳn là đã biết đến sự xuất hiện của anh ở nơi này. Mà dưới tình hình anh không chịu xuất đầu lộ diện, họ tung xương rồng ra để thu hút sự chú ý của anh, muốn anh phải lộ diện. Đó là một chuyện vô cùng bình thường. Lê Văn Vân nghe được cuộc thảo luận của những người trong quán bar, bản thân anh cũng bắt đầu do dự, không biết có nên đi tham gia cuộc thi đấu lần này không. Đề tài này chính là đề tài nóng hổi nhất trong quán bar tối nay, bởi vì dẫu sao thì tiền thưởng của cuộc thi này lên tới 100 triệu lắc ca. Đó thật sự là một con số quá lớn. Tan làm, khi Lê Văn Vân đi tới phòng nghỉ thay quần áo, Lý Thu nhích lại gần anh, mở miệng nói. Đại ca này, tối nay có rất nhiều người trong quán bar thảo luận về đề tài đó. Anh chắc cũng đã nghe thấy chứ. Lê Văn Vân gật đầu. Vậy anh có ý định để Cố Bạch đi tham gia cuộc thi này không? Chẳng phải anh đang cần mảnh xương rồng đó sao? Mặc dù lần này rất có khả năng là người bên Dim động tay. Lý Thu nói, rõ ràng anh ta cũng đã nhìn ra. Tung mấy mảnh xương rồng ra để giao dịch, điều này rõ ràng là vì muốn thu hút sự chú ý của Lê Văn Vân, hoặc là người của Lê Văn Vân. Bọn họ muốn làm như vậy để xác định vị trí của Lê Văn Vân. Bùi Nghênh Tùng ở khu tội ác, Dim và Hồng Việt có mối quan hệ hợp tác. Mà hiện tại, đang ở khu vực của phía Bắc, thánh chủ khu vực phía Bắc chắc chắn sẽ là người tham dự trực tiếp. Có thể nói, nếu những người này tập hợp lại với nhau, thì thực lực quy mô đội hình là tương đối lớn. Những người của Dim đều thuộc hạng siêu cấp, hơn nữa còn đứng thứ 6 trong thiên bảng, sức mạnh vô cùng lớn. Thánh chủ khu vực phía Bắc cũng thuộc hàng ngũ siêu cấp, chưa kể bản thân Bùi Nghênh Tùng cũng là một người chuẩn siêu cấp. Không biết còn có những cái khác nữa không? Nếu chân khí của Lê Văn Vân khôi phục, có lẽ sẽ không đến nỗi sợ hãi đáng lo ngại như vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ đó. Hiện tại anh căn bản chưa hề khôi phục. Lý Vân Vân vẫy vẫy tay và nói, chúng ta trở về đi, trở về rồi hãy nói. Cố Bạch đứng bên ngoài đợi bọn họ. Sau khi về tới nhà, trong nhà vô cùng yên tĩnh, vợ chồng hai người Lại Tuấn vẫn trong tình trạng hôn mê, nha đầu đã được dỗ đi ngủ. Lê Văn Vân gọi mấy người tới đại sảnh lầu 2. Sau khi ngồi xuống, anh đem tin tức trong quán ba tối nay nói cho mấy người họ nghe. Cố Bạch nghe xong thì lập tức đưa mắt nhìn Lê Văn Vân, mở miệng nói, vậy để tôi đi đi, tôi sẽ thay anh đi tham gia, giúp anh lấy số xương rồng đó về nhé. Bản thân Cố Bạch là người gác đêm số 15, thân phận người gác đêm không bị lộ ra ngoài, nên sẽ không xuất hiện trên địa bảng. Còn nếu anh ta không khai thân phận ra ánh sáng, thì chưa chắc đã thua kém người đứng thứ 10 đầu địa bảng. Trên thực tế, nếu đưa để anh ta tham gia, khả năng thành công là tương đối lớn. Không được đâu. Phạm Nhược Tuyết cau mày nói. Đây rõ ràng là âm mưu của đám người bên Đêm kia. Họ đang bức xúc chúng ta xuất đầu lộ diện. Không thành vấn đề. Khuôn mặt của tôi chưa từng để lộ ra bên ngoài, nên có thể bọn họ nhận ra được đại ca. Còn tôi thì không thể nhận ra được đâu. Năm mảnh xương rồng đó, nếu như có thể gia tăng sức mạnh, đại ca lên đến vô tận, tôi cảm thấy có đánh cược một ván cũng đáng thôi. Cố Bạch kiên trì nói. Nghe tôi nói một câu trước đã. Ngay lúc này, Lê Văn Vân thở dài một hơi, mở miệng nói. Tôi tính thử đánh cược một ván. Hai mắt của Cố Bạch sáng lên, vội hỏi lại. Anh đồng ý sao? Anh đồng ý để tôi tham gia sao? Lê Văn Vân khẽ lắc đầu. Anh nói. Không phải là tôi đồng ý để anh tham gia, mà tôi sẽ đích thân tham gia trận đấu này. Đúng vậy, đây là kết quả của việc Lê Văn Vân đã suy nghĩ đắn đo, tự hỏi cả đêm. Nghe được lời này của anh, nét mặt của mọi người đều có sự chuyển biến lớn. Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân và nói. Chân khí trong người anh vẫn chưa khôi phục đâu. Anh đứng điên rồi sao? Còn nữa, Bùi Nghênh Tùng biết mặt anh đấy. Nếu bây giờ anh xuất đầu lộ diện, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay với anh thôi. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Lê Văn Vân trầm ngâm, anh nói. Anh cũng muốn tiếp tục thử phương pháp khôi phục chân khí mà Trần Tiêm kia đã nói cho anh biết. Ngày thường lúc mọi người giao đấu với anh, không ai là giao đoàn chí mạng hết. Mà bình thường, mọi người cũng hay lo lắng, sợ anh gặp nguy hiểm. Nên toàn đi bên cạnh anh thôi, một tấc cũng không rời. Điều này khiến cho anh không có cơ hội lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm sống chết trong gang tấc. Vậy nên anh muốn đánh cược. Anh muốn lấy tính mệnh của mình ra để đánh cược. Không, em không đồng ý đâu. Lê Văn Vân vừa mới dứt lời, Phạm Nhược Tuyết đã bình tĩnh mở miệng nói. Lê Văn Vân nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết nở nụ cười và nói. Bác sĩ Phạm, em đang lo lắng cho anh sao? Lúc này rồi anh đừng có huyên thuyên nữa. Phạm Nhược Tuyết nói tiếp. Tình trạng sức khỏe của anh hiện tại đều rất ổn định mà. Chuyện chân khí khôi phục là điều sớm muộn thôi. Không cần phải đem tính mạng của mình để cược như vậy đâu. Lê Văn Vân lắc đầu nói. Anh cần phải đánh cược một lần mới được chứ. Thời gian chúng ta tới đây cũng không phải là ít. Vẫn chưa có bất cứ tin tức gì liên quan đến nhóm người Thị Kỳ và Vương Vĩ. Mỗi một ngày trôi qua, nỗi lo lắng trong lòng anh lại càng tăng lên. Vì vậy, anh phải đánh cược vào lần này. Yên tâm đi. Trước khi đi cải trang thì anh sẽ cải trang cẩn thận. Trường đấu thú kia bất luận có sống hay chết, thì anh sẽ không để bản thân của mình bị bại lộ đâu. Lúc nói lời này, Lê Văn Vân liếm liếm môi, mở miệng tiếp tục nói. Chẳng phải Vãn Hà có khả năng hóa trang xuất thần đó sao? Đến lúc đó anh sẽ để cô ấy hóa trang cho mình, đổi khuôn mặt của anh thành một khuôn mặt khác là được. Dù có nói thế nào đi nữa, em cũng không đồng ý. Em không đồng ý cho anh đi đâu. Phạm Nhược Tuyết lặp lại lần nữa. Và lúc này nhóm người Cố Bạch cũng gật đầu nói. Đúng vậy, đại ca, chúng tôi sẽ không đồng ý đâu. Bây giờ trong người anh một chút chân khí cũng không có, mà số tiền thưởng lần này lên tới 100 triệu, e rằng số người thuộc hàng đỉnh cấp tới tham gia cũng không phải là ít đâu, thậm chí là cả những nhân vật có tên trên địa bảng nữa. Lê Văn Vân thở dài một hơi, anh nhìn thẳng bọn họ và nói, chuyện này không cần thương lượng thêm nữa đâu, tôi đã quyết định rồi, tôi muốn đánh cược chính mạng mình, tranh thủ lần này sử dụng phương pháp khôi phục chân khí. Nếu như tôi thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói đến đây, anh nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết, tiếp tục nói. Bác sĩ Phạm, hãy nghĩ cách liên hệ với Trác Nhất Minh đi, kêu ông ta đưa mọi người ra khỏi đây. Phạm Nhược Tuyết nhìn thẳng ánh mắt kiên định đó của Lê Văn Vân, chân mày cô khẽ cau lại, nhưng cuối cùng cô không lên tiếng nữa. bởi vì cô biết có phản bác cũng vô dụng. Mấy người cùng thở phào một hơi. Còn mẹ nó chứ, mấy người bị cái quái gì vậy? Tôi đánh cược vì muốn khôi phục lại chân khí thôi. Tại sao các người lại làm như tôi đang đi tìm chỗ chết vậy chứ? Đợi đến khi tôi đánh cược thành công, khôi phục được chân khí rồi, lúc ấy tôi sẽ đưa các người hiên ngang đi quanh cái thành phố này thôi. Lê Văn Vân nói. Tối hôm nay vì quyết định tham gia cuộc thi đấu lần này của Lê Văn Vân mà không khí có phần áp lực. Nỗi lo lắng của bọn họ dành cho Lê Văn Vân đã dâng cao tới cổ họng. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Trương Vãn Hà giúp Lê Văn Vân cải trang. Cô ấy biến Lê Văn Vân thành dáng vẻ của một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, còn dán thêm cho anh bộ râu nữa. Nhìn chung, hình ảnh này và dung mạo thật của anh dường như là hai người hoàn toàn khác. Sau đó, Cố Bạch lái xe đi về phía trường đấu thú ở khu vực phía Bắc. Quy mô trường đấu thú này tương đối lớn, có sức chứa lên tới 7-8 ngàn khán giả. Tại lối vào của trường đấu thú, có mấy chỗ đăng ký tham gia. Lúc này, những người tới tham gia đăng ký tham gia xếp thành một hàng dài. Đại ca, Cố Bạch nhìn thấy có nhiều người tới đăng ký tham gia vậy. Anh ta vội nói. Anh có chắc không vậy? Anh có chắc là muốn... Lê Văn Vân khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Họ xếp hàng cả một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt Lê Văn Vân. Lúc này tại địa điểm đăng ký tham gia, một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó. Cô ta cầm bảng tư liệu lên xem. Đồng thời bên cạnh cô ta còn có một người đang cầm camera giúp quay chụp. Cố Bạch tránh sang một bên cạnh. Họ tên? Cô gái xinh đẹp kia cất giọng hỏi. Lê Văn Vân suy nghĩ. Cái tên Lê Văn Vân anh chắc chắn không thể dùng được. Anh đoán đại khái chuyện này có liên quan đến đám người Đêm, nên tất nhiên bên họ sẽ tiến hành sàng lọc những cái tên tham gia. Mà cái tên Lê Văn Thanh cũng không thể sử dụng được, bởi vì phần lớn người của khu tội ác đều biết cái tên này trước đây đã từng là người gác đêm số 0. Lê Văn Vân thở hắt một hơi, sau đó khẽ mỉm cười rồi nói. Lê Tú. Tại thành phố này, anh đã mở ra thân phận thứ hai. Cùng lúc đó, ở vị trí trung tâm thành phố, bên cạnh một cái bể bơi, Minh Sùng đang ngồi một bên, anh ta nhìn Hoset đang thả mình trong bể bơi, khẽ cau mày lại. Lúc này chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh Hoset đột nhiên đổ chuông. Hoset bước lên từ bể bơi, ông ta xoa xoa tay bắt điện thoại. Sau một lúc lâu, hàng lông mày ông ta nhíu chặt lại. Ngay sau đó, ông ta nhìn về phía Minh Sùng và nói. Lê Văn Vân đã tham gia cuộc thi giành xương rồng kia sao? Minh Sùng dương mắt lên hỏi. Anh ta khôi phục chân khí rồi sao? Mà lại đăng ký tham gia chứ? Không biết, nhưng theo cách nói của cậu, nếu như cậu ta thật sự đã khôi phục chân khí, thì hẳn là phải tới tìm tôi để đòi mạng mới đúng chứ? Nếu là như vậy, thì anh ta điên rồi. Đúng là điên rồi. Minh Sùng cau mày nói. Quá trình đăng ký diễn ra rất nhanh, đối phương chỉ hỏi tên, sau đó thì chụp một cái ảnh, sao cho tấm hình phù hợp với cái tên. Ở cái trường đấu thú này, có thể để lại một cái tên đã là may rồi, bởi vì có thể chết ngay khi bước vào trường đấu thú. Vì số lượng người đăng ký tham gia quá lớn, nên luật thi đấu lần này sẽ thay đổi, áp dụng thể loại hỗn chiến. Tổng cộng sẽ chia thành 4 nhóm, những người đăng ký tham gia sẽ được chia đều vào các nhóm. Mỗi nhóm có khoảng mấy chục, hoặc thậm chí là hơn 100 người, sau đó sẽ chọn ra một người chiến thắng cuối cùng ở mỗi tổ. Cuối cùng, 4 người chiến thắng ở mỗi tổ sẽ lại quyết đấu một lần nữa để lựa ra người chiến thắng nhất. Anh đang ở tổ C đấy. Người giúp đăng ký tham gia nói với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân khẽ gật đầu, ý nói là không thành vấn đề. Người tiếp theo đi. Sau khi thấy Lê Văn Vân gật đầu, cô gái xinh đẹp kia không tiếp tục để ý đến anh nữa, mà nhìn thẳng về phía người đứng sau lưng anh và nói. Sau khi rút lui, Cố Bạch trợn tròn mắt. Hình như đội mới này rất thú vị nha. Dứt lời, anh ta lại nhìn Lê Văn Vân nói tiếp. Đại ca này, hay là anh chuồn đi đi, còn mẹ nó chứ. Ban nãy tôi nhìn thấy có mấy tên thuộc hàng định cấp xuất hiện kìa. Không, không thể được đâu. Lê Văn Vân nhìn anh ta cười cười, sau đó khẽ lắc đầu nói. Vừa nói, họ vừa lái xe về nhà. Khi vừa về tới cửa nhà, Lê Văn Vân đã ngẩn người ra. Anh phát hiện một chiếc xe thể thao đang đỗ trước cửa nhà đó. Đó là chiếc xe mà Lâm Khả Hân hay đi từ ngày thường. Cố Bạch thấy vậy cười he he rồi chạy vọt vào trong nhà. Lê Văn Vân bất lực đi vào theo. Vừa mới bước chân vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh hai người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đang ngồi trên ghế. Phạm Nhược Tuyết nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, nhạt nói, người các cô muốn tìm về rồi kìa. Nhìn ánh mắt có phần lạnh băng của Phạm Nhược Tuyết, Lê Văn Vân ho khan một tiếng. Khuôn mặt Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân bỗng trở nên mờ mịt. Vì Trương Oán Hà đã hóa trang giúp Lê Văn Vân, nên hai người bọn họ mới nhìn không thể nhận ra anh. Bọn họ đánh giá một lượt quần áo trên người của Lê Văn Vân, ngạc nhiên nói, Anh là Lê Văn Vân đúng không? Lê Văn Vân ho khan một tiếng, sau đó lại nói tiếp, không phải hôm qua tôi chọc vào Phất Lai sao? Nên bây giờ ra cửa không dám để phơi mặt nữa, nên đành phải cải trang như vậy thôi. Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh hừ lạnh, bọn họ còn lâu mới tin mấy lời nhảm nhí của Lê Văn Vân. Lúc này Chu Linh Linh đột nhiên đứng lên nhìn về phía Lê Văn Vân và nói, tối nay anh không cần tới quán ba làm nữa đâu. Lê Văn Vân hơi sửng sốt, anh ta nói, không được, tôi phải đi kiếm tiền nuôi gia đình tôi chứ. Tôi cho anh 2.000 lắc ca, anh đi ăn cơm tối với chúng tôi đi. Chu Linh Linh nhìn Lê Văn Vân và nói, Lê Văn Vân cứng họng, anh nhíu mày lại, ăn cơm cái gì chứ? Là một bữa tiệc, tóm lại là đi tới một nhà hàng tốt nhất ở khu vực phía đông. Không những thế, anh còn lấy được tiền, anh chắc chắn sẽ không thiệt đâu. Chu Linh Linh nói, bữa tiệc sao? Bữa tiệc mà họ tham gia chắc hẳn sẽ có sự xuất hiện của một số người có máu mặt ở khu vực phía đông này. Đến lúc đó, nói không chừng anh lại nghe được vài chuyện về khu vực phía đông, lại còn có thể kiếm thêm tiền. Anh không có lý do gì để không đi hết. Anh khẽ gật đầu đáp, cũng được thôi. Cố Bạch ho khan một tiếng, mở miệng nói, có cần một anh chàng đẹp trai đi cùng không? Tôi không cần tiền đâu. Chu Linh Linh nhìn anh ta với nét mặt ghét bỏ. Cô ta nói, không cần đâu. Nói xong cô ta lại nhìn Lê Văn Vân nói tiếp, anh mau đi tẩy trang đi. Hãy tẩy trang đi rồi hãy đi cùng chúng tôi. Lê Văn Vân gật đầu, anh chạy lên lầu 2 tẩy trang, khôi phục lại dáng vẻ vốn có ban đầu, sau đó lại chạy từ trên tầng xuống. Nhìn như vậy trông thuận mắt hơn nhiều đấy. Chu Linh Linh vội nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Lê Văn Vân nhíu mày, bây giờ vẫn còn sớm mà đã đi rồi sao? Chẳng phải là nói là ăn cơm tối sao chứ? Còn phải đi mua đồ cho anh nữa, phải mua cho anh mấy bộ quần áo da hồn nữa. Chu Linh Linh nói tiếp. Lê Văn Vân gật đầu, vậy thì đi thôi, nhưng hãy đưa tiền cho tôi trước. Anh chưa từng được nhìn thấy tiền sao? Sao lúc nào trong đầu anh cũng chỉ tiền thôi vậy? Chu Linh Linh hết chỗ nói. Sau đó cô ta móc ra 2.000 lắc ca đưa cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân chuyển tiền qua tay của Lý Thu rồi mới theo hai người họ đi ra cửa. Lúc vào trong xe, Lê Văn Vân bất lực nói, các cô cần gì mà phải nhất thiết đưa tôi đi cùng vậy? Chu Linh Linh lên tiếng, bữa tiệc lần này của chúng tôi có sự tham gia của vài người bạn. Tôi kể chuyện của anh cho bọn họ nghe và bọn họ ai cũng muốn nhìn thử xem vị đã từng kia rốt cuộc trông như thế nào. Cái gì chứ? Coi mình như khỉ vậy sao? Có điều, Lê Văn Vân cũng không quan tâm lắm. Mục đích của anh chỉ là muốn tới xem có thu thập được tin tức gì hữu dụng hay không thôi. Ở đó có nhiều người không vậy? Lê Văn Vân lên tiếng hỏi. Không, không nhiều lắm. Chỉ khoảng mười mấy người thôi. Tất cả đều là những thế hệ trẻ thuộc ba thế lực ở khu vực phía đông đó. Chu Linh Linh giải thích. Nói rồi cô ta đưa Lê Văn Vân tới trung tâm mua sắm, mua một bộ âu phục cho Lê Văn Vân. Sau khi anh mặc vào, cả Chu Linh Linh lẫn Lâm Khả Hân đều không nhịn được mà ngẩn người ra. Anh mặc âu phục vào vẫn dáng vẻ người dạng chó đó. Nếu để Lê Văn Thanh mặc bộ âu phục này, chắc chắn sẽ đẹp đến mê người. Chu Linh Linh nói. Lê Văn Vân cạn lời, trong lòng thầm nghĩ, ông đây đang đứng trước mặt cô đấy. Mua xong bộ âu phục đã là 5 giờ chiều. Chu Linh Linh nhìn thời gian rồi nói, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta tới điểm hẹn thôi. Lê Văn Vân gật đầu, sau đó ba người lên xe. Rất nhanh sau đó, cả ba đã tới trung tâm khu vực phía đông. Cửa của nhà hàng này rất lớn, tên nhà hàng là nhà hàng mèo. Tên nhà hàng này quái lạ thật đấy. Lê Văn Vân nói không lên lời. Chu Linh Linh trừng mắt liếc anh ta một cái, lên tiếng, anh đừng có nói nhảm nữa. Nhà hàng này là nhà hàng của miêu nữ Doãn Nhu, thánh chủ của khu vực phía đông đấy. Anh nói bậy nói bại như vậy, người ta mà nghe được, chắc chắn sẽ mất mạng đấy. Lê Văn Vân cứng họng, sau đó lập tức ngậm miệng lại. Chu Linh Linh hơi mỉm cười và nói, chúng ta vào thôi. Dứt lời, Lê Văn Vân đi theo hai cô gái vào bên trong nhà hàng. Bọn họ đi qua đại sảnh, đi tới một phòng tiệc sang trọng. Sau khi đẩy cửa phòng tiệc ra, ba người đi vào bên trong căn phòng đó. Lê Văn Vân nhìn lướt qua, phát hiện bên trong phòng làm việc có ba người đang ngồi đó, hai nam, một nữ. Ba người họ đang trò chuyện gì đó. Khi thấy Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đi tới, cả ba người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Các cô tới rồi sao? Cô gái kia cười nói, sau đó ánh mắt dừng trên người của Lê Văn Vân. Mở miệng nói, vị này chính là người mà cô nói có ngoại hình giống với Lê Văn Thanh như đúc đó sao? Trên thực tế, ở thành phố này, người từng thấy qua dung mạo của Lê Văn Vân cũng không có nhiều. Người từng xem qua trận chiến cuối cùng của Lê Văn Vân, thật ra đều nhìn thấy hết. Nhưng người có thể quan sát trận chiến cũng không phải quá nhiều. Lúc ấy, Lê Văn Vân đối mặt với siêu cấp, mặt nạ bảo hộ bị đánh nát, mà Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân tình cờ lại là một trong số những người chứng kiến trận chiến đấu cuối cùng đó. Đúng vậy, dường như là giống nhau như đúc đấy. Có điều tính cách lại khác một trời một vực. Chu Linh Linh gật đầu, sau cùng lại cười khổ một tiếng. Lúc này một người đàn ông có hình xăm trên cánh tay đứng lên, anh ta cau mày nói. Hóa ra người đó có dáng vẻ giống như thế này sao? Linh Linh à, anh theo đuổi em lâu như vậy, em sống chết cũng không chịu chấp nhận anh. Tưởng thế nào chứ? Hóa ra lại thích một người có diện mạo như thế này sao? Anh cứ tưởng là sói ca đấy chứ. Trên mặt Chu Linh Linh thoáng hiện lên vẻ tức giận. Cô ta nói, Đào Vân, anh nói chuyện đừng có quá phận như vậy. Đào Vân bĩu môi nói, có gì đâu chứ, dù sao thì vị kia cũng không có ở đây đâu. Còn cái gã đứng trước mặt em chỉ là một người phục vụ trong quán bar thôi. Đào Vân tỏ ra rất thù địch với Lê Văn Vân. Điều này khiến cho Lê Văn Vân hơi khó hiểu. Từ những lời vừa rồi có thể thấy được, tên Đào Vân này rất thích Chu Linh Linh. Hơn nữa, đã theo đuổi rất nhiều năm, cầu mà không được. Có lẽ anh ta cũng biết đến Lê Văn Thanh trong lòng Chu Linh Linh. Mà thật ra, người này chính là Lê Văn Vân, nên anh ta mới nói những lời ác ý với anh như vậy. Cho đến hiện tại, Lê Văn Vân vẫn không hiểu Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân thích mình ở điểm nào nữa. Bởi vì 5 năm trước, bản thân anh chưa từng gặp họ một lần, cũng chưa từng nói với họ một câu nào hết. Đào Vân, nhìn anh tôi thấy phiền quá đi. Chu Linh Linh cau mày lại, sau đó cô ta kéo cánh tay của Lê Văn Vân và nói, lại đây ngồi đi, chúng ta đừng có để ý đến anh ta nữa. Nói rồi cô ta kéo Lê Văn Vân đến bên cạnh bàn và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Lê Văn Vân đã phát hiện người đàn ông kia cũng đang không ngừng đánh giá. Ánh mắt đó khiến Lê Văn Vân vô cùng khó chịu. Người đàn ông trông rất gầy và đeo một cặp kính, đôi mắt của anh ta giống như một con rắn độc, cứ nhìn chằm chằm vào người khác rất khó chịu. Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân ngồi ở bên Lê Văn Vân. Điều này khiến cho sắc mặt của Đào Vân càng thêm khó coi hơn. Anh ta hừ giọng rồi lạnh lùng ngồi xuống. Lê Văn Vân nhìn Chu Linh Linh nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, các cô thích Lê Văn Thanh kia ở điểm nào chứ? Các cô đã từng nói chuyện với anh ta chưa? Anh không hiểu được đâu. Trận chiến lúc ấy, một người đàn ông chỉ lớn hơn chúng tôi có vài tuổi thôi, vượt cấp khiêu chiến, đã cố hết sức đánh siêu cấp và cuối cùng đã chiến thắng đấy. Lúc chiến thắng, anh ấy đứng trên mái nhà, ngoảnh đầu lại cười. Nụ cười ấy rực rỡ như ánh nắng mặt trời, đẹp trai, khí phách, tự tin. Khuôn mặt dính đầy máu ấy chính là khuôn mặt hấp dẫn nhất. Chu Linh nói, cảnh tượng đó đối với tôi bây giờ vẫn khắc sâu lắm. Lê Văn Vân cảm thấy dễ chịu khi nghe những lời nói đó. Nghe cô nói vậy, người đó quả thật là một người phong lưu phóng khoáng đúng không? Lê Văn Vân nói, lần lượt có mấy người đi vào bên trong, có rất nhiều người đang tò mò nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cũng không quan tâm. Từ từ, toàn bộ chiếc bàn đã được lấp đầy. Lúc này ngoài cửa có một cánh cửa bị đẩy ra, một người bước vào bên trong. Khoảnh khắc nhìn thấy người này đi vào, sắc mặt của tất cả những người trong phòng đều hơi thay đổi. Sau đó, tất cả mọi người đều đứng lên. Hàn thiếu chủ. Bọn họ đồng loạt cúi đầu và nói. Trên mặt của Đào Vân thoáng hiện lên một nụ cười, sau đó liền vội vàng chào hỏi. Hàn thiếu chủ, anh tới rồi sao? Mặc dù Chu Linh Linh cũng chào, nhưng cô ta vẫn thấp giọng hỏi. Ai kêu anh ta tới đây vậy? Tôi không biết đâu, chúng tôi mở tiệc, không bao giờ gọi anh ta hết. Chắc là Đào Vân đó, là Đào Vân có quan hệ tốt với anh ta, nên chắc là anh ta gọi thôi. Sau khi trò chuyện một lúc, Lê Văn Vân cũng đã biết sơ về mối quan hệ giữa nhóm người này. Họ đều là người của một số thế lực lớn ở khu Đông. Tuy rằng các thế lực này có quan hệ thù địch, nhưng ở thành phố này có rất ít cơ sở giáo dục, nên hầu hết những người trẻ tuổi này đều là bạn cùng lớp, và sau đó họ thường xuyên tụ tập tiệc tùng với nhau. Trong lòng của Lê Văn Vân đồng thời bắt đầu suy nghĩ, người có thể được họ xưng là thiếu chủ, có lẽ là con hoặc là cháu của thánh chủ của thành phố tội ác. Mà họ Hàn chỉ có một thôi, chính là Hàn Thánh Văn, thánh chủ của khu Nam. Tuy nhiên, người này tương đối khiêm tốn, thậm chí 5 năm trước, Lê Văn Vân và ông ta chỉ là gặp mặt một lần, cũng chẳng giao tiếp gì. Trong lúc Lê Văn Vân đang suy nghĩ, thì giọng nói của Lâm Khả Hân đã vang lên bên tai anh. Đây là Hàn Việt, là cháu trai của Hàn Thánh Văn, thánh chủ của khu Nam đấy. Lát nữa anh nói chuyện nhớ chú ý vào nhé, đừng có chọc giận đến anh ta. Anh ta không hề khiêm tốn như ông nội mình, mà ngược lại rất cao ngạo đó. Vừa nói xong, cô ta lại nói tiếp. Anh ta cũng giống Đào Vân vậy, cũng đang theo đuổi Linh Linh. Sắc mặt của Chu Linh Linh không dễ coi cho lắm. Lúc này Hàn Việt bước vào, mỉm cười nói. Mọi người đừng như vậy nữa, đều là bạn học thôi, cứ thoải mái đi. Nếu không tôi sẽ không thoải mái khi dự tiệc với mọi người đâu. Lê Văn Vân thấy choáng váng. Đào Vân đang theo đuổi Chu Linh Linh, Hàn Việt này cũng đang theo đuổi Chu Linh Linh. Trong hoàn cảnh như vậy mà quan hệ giữa Đào Vân và Hàn Việt vẫn rất tốt đẹp. Đây là điều mà Lê Văn Vân không ngờ tới. Ồ, đã đủ người rồi sao? Hàn Việt nhíu mày nói. Tôi cũng chẳng còn chỗ nào để ngồi nữa rồi đây. Lấy thêm một cái ghế nữa nhé. Một người vừa định nói lấy thêm ghế thì Đào Vân chợt lên tiếng. Cái người tên Lê Văn Vân kia, phiền anh đứng dậy cho. Dù sao anh cũng là bồi bàn trong quán bar thôi. Nếu tôi đoán không lầm thì hôm nay anh được Linh Linh bỏ tiền ra thuê để đi theo. Anh cứ đứng bên cạnh tiếp tục làm công việc bồi bàn đi. Việc này cũng rất thích hợp với anh đấy. Lê Văn Vân cau mày lại. Chu Linh Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi gọi anh ta qua đây ăn cơm. Đào Vân, anh hơi quá đáng rồi đấy. Lúc này Hàn Việt khẽ mỉm cười nhìn Lê Văn Vân. Anh ta đi về phía Lê Văn Vân, nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới rồi nói. Linh Linh thích người có dáng vẻ như vậy sao? Vừa nói anh ta đưa tay tát vào mặt Lê Văn Vân. Lê Văn Vân theo bản năng lùi lại phía sau, cau mày lại. Đào Vân tỏ vẻ tức giận và nói. Lê Văn Vân, Hàn thiếu chủ muốn tát anh mà anh lại dám ra tay sao? Muốn chết sao chứ? Lê Văn Vân nhíu chặt lông mày lại. Anh đến hiện tại với mục đích là muốn nghe ngóng tin tức. Nhưng bây giờ xem ra, đừng nói là nghe ngóng mà có thể sẽ gặp phiền toái rồi đây. Chu Linh Linh cau mày nói. Đào Vân, Hàn Việt, mấy người có đừng có quá đáng như vậy nữa đi. Nếu mấy người cứ như vậy thì đúng là tôi không thể trêu vào. Tôi tránh mặt đi là được chứ gì. Nói xong cô ta lại tiếp lời. Lê Văn Vân, Khả Hân, chúng ta đi thôi. Hàn Việt cười nói. Tôi chính là thích tính cách này của Linh Linh đấy. Ôi, nếu như ông nội tôi chịu giúp tôi cầu hôn thì có lẽ chúng ta đã sinh con luôn rồi. Đáng tiếc là ông chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện này. Lê Văn Vân hơi cử động. Quả thực, nếu như Hàn Thánh Văn muốn cầu hôn với nhà Chu Linh Linh với thân phận là thánh chủ của ông ta thì nhà Chu Linh Linh này không có thể từ chối, cũng không dám từ chối. Mà có vẻ như Hàn Thánh Văn này không quan tâm đến cuộc hôn nhân của Hàn Việt cho lắm. Thêm một cái ghế nữa là được chứ gì, đừng có lắm chuyện như thế. Hôm nay tôi đến đây là muốn nhìn xem người mà Linh Linh thích có dáng vẻ như thế nào thôi. Hàn Việt mỉm cười rút tay về. Nhưng Lê Văn Vân rõ ràng nhìn thấy sự u ám và sát khí trong ánh mắt của anh ta. Mọi người đã di chuyển và một chiếc ghế được kê thêm. Lúc này Hàn Việt không ngồi vào chiếc ghế mới đó và liếc mắt nhìn Lê Văn Vân và nói. Anh đứng dậy đi, anh hãy qua kia ngồi đi, tôi muốn ngồi chỗ của anh. Lê Văn Vân thở dài, vừa rồi bị bọn họ tranh nhau sỉ nhục, nhưng anh vẫn không lên tiếng, là bởi vì muốn tránh né. Kết quả anh không ngờ họ lại mặt dày vẫn tiếp tục sỉ nhục anh như vậy. Thấy Lê Văn Vân vẫn không nhúc nhích, Đào Vân mắng. Anh không hiểu tiếng người hay sao? Hàn thiếu chủ bảo anh nhường chỗ. Lê Văn Vân nhướng mắt, nhìn Đào Vân và hỏi. Anh ta bảo anh làm gì thì anh sẽ làm cái đó sao? Anh là con chó của anh ta hay sao chứ? Vừa dứt lời, cả căn phòng chìm vào im lặng. Lúc này trong căn phòng là một bầu không khí yên tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân. Bọn họ gần như không nghĩ đến Lê Văn Vân sẽ nói chuyện với đám người như vậy. Trong lúc nhất thời, Đào Vân cũng không kịp phản ứng lại. Còn trong lòng của Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đồng thời hiện ra cùng một suy nghĩ. Không ổn rồi. Đúng vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lòng của bọn họ đều cuốn cả lên. Nháy mắt trong giây tiếp theo, bọn họ nhìn thấy cảm xúc biến hóa trên gương mặt của Đào Vân. Mới đầu là kinh ngạc, sau đó từ từ trở nên nhăn nhó, rồi lập tức biến thành tức giận. Còn ở đối diện Lê Văn Vân, người đàn ông đang đeo kính nhưng ánh mắt tựa như rắn độc, khóe miệng còn nở ra một nụ cười rồi lẩm bẩm. Có chút thú vị đây. Đào Vân nhìn chằm chằm Lê Văn Vân rồi thấp giọng nói. Mày... Má nó chứ, mày nói lại lần nữa thử xem. Lê Văn Vân bĩu môi khinh thường nói. Tôi nói anh nghe lời anh ta như vậy, vậy anh có phải là con chó anh ta nuôi không? Nếu là con chó anh ta nuôi, vậy thì anh dựa vào đâu mà bảo tôi nhường chỗ là phải nhường chỗ chứ? Ông đây mắc gì phải nghe lời một con chó như vậy? Còn nếu anh ta không phải là chó anh nuôi, vậy thì anh ta còn chưa nói gì mà anh lại ở đây sủa oang oảng như vậy, mà lại là con chó sủa rất vui vẻ như vậy để làm gì chứ? Đào Vân nghe đến đây đã tức giận đến mức tròng mắt cũng sắp bị trừng rớt ra ngoài. Anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân và nói, thằng nhóc này, mày chỉ là một nhân viên phục vụ ở quán bar thôi. Tại sao mày dám nói chuyện với thái độ như thế chứ? Mày muốn mày chết sao? Vừa nói xong, anh ta đột nhiên đưa tay về hướng Lê Văn Vân. Chu Linh Linh tưởng rằng Lê Văn Vân chưa từng tập võ, nên vội vàng đưa một tay ra đỡ, chặn lại cánh tay của Đào Vân. Lâm Khả Hân lập tức nhanh chóng kéo Lê Văn Vân một cái và nói, Lê Văn Vân, nhanh nói xin lỗi với Đào Vân đi. Nếu như nói thế lực của Phất Lai là thế lực mạnh nhất ở khu Tây, vậy thì thế lực của cha nhà Đào Vân chính là thế lực mạnh nhất ở khu Đông, chỉ đứng sau Doãn Nhu. Nếu như chọc vào Đào Vân, kết cục của Lê Văn Vân sẽ không được tốt lành cho lắm. Vậy nên Lâm Khả Hân mới vội vàng muốn Lê Văn Vân xin lỗi. Chu Linh Linh cũng nói theo, Đào Vân, Lê Văn Vân không hiểu quy củ ở đây cho lắm. Vừa nãy anh mở miệng cứ nhắm vào anh ấy vì tức giận nên mới nói những lời như vậy thôi. Hãy coi như anh nể mặt tôi mà bỏ qua cho anh ý đi. Bỏ qua sao? Ông đây từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai nói như vậy. Thằng nhóc này lại dám ở trước mặt tôi để giễu võ dương oai như thế. Một thằng phục vụ quán bar mà còn dám làm như vậy thì mặt mũi tôi để đâu chứ? Muốn tôi bỏ qua cho anh ta một mạng cũng được thôi. Vừa nãy anh ta nói tôi là con chó đúng không? Bây giờ anh ta hãy quỳ xuống đi. Quỳ xuống trước mặt tôi, rồi học tiếng chó sủa nửa tiếng. Cái mạng này tôi có thể miễn cưỡng cho qua. Hàn Việt khẽ cười, anh ta sờ sờ lỗ mũi, nhìn Lê Văn Vân và nói, ý kiến này không tệ đâu. Những người khác cũng ồn ào bàn tán. Sắc mặt của Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân cũng đều hơi biến đổi. Hiện giờ hai người các cô đang ở trong tình trạng cưỡi lên lưng hổ, khó mà xuống được. Các cô đã bắt đầu hối hận khi đưa Lê Văn Vân đến đây. Đào Vân, anh... Chu Linh Linh nghiến răng. Lúc này Đào Vân lại lên tiếng. Đương nhiên, nếu như cô có thể làm bạn gái tôi, có lẽ tâm trạng tôi khá hơn một chút. Vậy chuyện này có thể dễ dàng cho qua. Cô ấy làm bạn gái anh sao? Hàn Việt nói. Tâm trạng của anh thì tốt đấy, nhưng đến lúc đó tâm trạng tôi sẽ không được tốt như vậy đâu. Có lẽ tôi sẽ bắt thằng nhóc này phải học tiếng chó sủa một tiếng đồng hồ, như vậy tôi mới đồng ý bỏ qua cho nó. Hơn nữa, trước đó đã nói là cùng cạnh tranh, vậy mà bây giờ anh lại một mình uy hiếp Linh Linh sao? Hàn Việt trừng mắt nói. Đám người nói chuyện như thể là ăn chắc Lê Văn Vân vậy. Tao bảo mày học tiếng chó sủa, mày có nghe không hiểu sao? Đào Vân thấy bộ dạng Lê Văn Vân vẫn không để tâm chút nào, thậm chí không có chút nào là sợ hãi, trong lòng anh ta rất tức giận. Lâm Khả Hân cắn răng nói, Đào Vân, Hàn Việt, cứ thế đi, bây giờ tôi và Linh Linh đưa Lê Văn Vân đi đã. Làm mọi chuyện rối thành thế này, ở đây anh cũng không muốn. Hơn nữa cũng là do bản thân các anh liên tục chèn ép Lê Văn Vân thôi. Tôi chèn ép nó sao? Tôi nói không phải sự thật sao? Anh ta không phải là nhân viên phục vụ quán bar sao chứ? Đào Vân ghét bỏ nhìn Lê Văn Vân. Nói xong anh ta không quản Chu Linh Linh nữa, trực tiếp đưa tay bắt lấy Lê Văn Vân. Nếu như là trước kia, Lê Văn Vân có cả hàng vạn cách để tránh đi. Nhưng lúc này đây trong cơ thể anh không thể điều động được một chút chân khí. Anh hoàn toàn không có cách nào né tránh.